Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 1000 tầng đậu hủ hoa. Đem trang bị đầy đủ củ cải khối rổ đặt lên bàn. Bộ Phương nhàn nhạt liếc Triệu sư phó liếc mắt, đối phương rơi vào hoàn toàn trong khiếp sợ. Miệng há đại, khuôn mặt không thể tin tưởng, cư nhiên cùng so với hắn cắt củ cải. Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn luyện tập lưu tinh đao công phu phương thức chính là cắt củ cải. Hơn nữa còn là dùng cái loại này đặc chế siêu trọng dao bầu đến cắt củ cải. Dưới tình huống đó luyện tập đi ra đao công tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa luận cùng cắt củ cải, Bộ Phương càng là thành thạo. Hắn mỗi ngày đều là muốn cắt 1000 cây. Cái này 100 cây đối với hắn mà nói, thật là nhắm mắt lại đều có thể buông lỏng ở ngũ cái hô hấp bên trong hoàn thành. Cho nên nói muốn trách chỉ có thể trách Triệu sư phó chọn một có lợi nhất với Bộ Phương trận đấu. Phương thức, tiến hành đệ nhị hạng đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Cái loại này không hề bận tâm thanh âm đem tất cả người ở tại tràng đều là từ trong khiếp sợ giật. Mình tỉnh giấc. Ngươi làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Ta khổ tu đao công mười mấy năm cư nhiên không sánh bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Triệu sư phó khuôn mặt thất hồn lạc phách, nỉ non lắc đầu. Bộ Phương cầm trong tay thanh kia thông thường dao bầu đặt ở trên tấm thớt. Trên mặt không có biểu tình. Hắn ý bảo Triệu sư phó xem hắn sử dụng qua dao làm thức ăn kia. Triệu sư phó con mắt nhất thời co rụt lại. Ánh mắt rơi vào đồ ăn trên đao. Chỉ thấy thái đao lưỡi dao toàn bộ đều là cuồn cuộn nổi lên. Trên thân đao càng là hiện ra một ít vết rạn. Có chút không chịu nổi gánh nặng. Muốn đạt tới cái này loại đao công làm sao có thể không có trải qua gian khổ luyện tập. Người khổ tu mười mấy năm. Ta cũng đồng dạng có khổ tu quá đao công. Chỉ là phương thức tu luyện bất đồng a, Bộ Phương thản nhiên nói. Triệu sư phó sững sờ. Về sau ngắm Bộ Phương liếc mắt. Cả người trịnh trọng lên. Gật đầu. Một lần nữa nhắc tới khí thế. Đa tạ bộ lão bản chỉ điểm. Người tiếp tục đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Triệu sư phó nói rằng. Cái này dù sao cũng là một hồi đánh bạc hắn đầu bếp tôn nghiêm đánh một trận. Hắn không thể cứ như vậy đó là buông tha. Đệ. Hạng thứ hai là tỉ thí đao công độ chính xác. Chúng ta chuẩn bị hai khối đậu hủ. Bộ lão bản cùng Triệu sư phó phân biệt đem đậu hủ cắt thành sợi. Thiết càng tỉ mỉ hơn nữa không ngừng người còn lại là thắng lợi. Tiễn bảo lúc này đã không có khi. Trước vẻ này tự tin. Bộ Phương cho thấy lưu tinh đao công phu hoàn toàn đem tự tin của hắn cho đánh tan. Bộ Phương gật đầu. Cắt đậu hủ sao? Đây quả thật là cũng là khảo nghiệm đao công một loại phương thức. Bởi vì đậu hủ rất mềm mại. Đối với lực đạo cùng độ chính xác yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Một ngày xuất hiện sai lầm, cả đậu hủ cũng sẽ là tan vỡ ra. Triệu sư phó không nói gì, trực tiếp đó là nghiêm túc câu quá một bả hơi có vẻ làm thịt hẹp dao bầu. Cả người vô cùng nghiêm túc hướng đi đặt ở trên tấm thớt một khối đậu hủ. Đậu hủ trắng noản trơn chuột, yếu đuối không gì sánh được, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng sẽ phá tan đến. Bởi vì ôn độ tương đối thấp, sở dĩ đậu hủ là mới vừa lấy ra, trên đó còn tản ra một chút nhiệt khí. Cắt đậu hủ là một kỹ thuật làm việc, sở dĩ Triệu sư phó cả người đều là đắm chìm vào trong đó. Đem toàn bộ tinh khí thần đều là quán chú ở đồ ăn trên đao. Đối với đậu hủ triển khai cắt kim loại, ở Triệu sư phó bắt đầu cắt kim loại đậu hủ thời điểm, Bộ Phương cũng là một lần nữa lấy một thanh phổ thông dao bầu. Thức ăn này đao cùng trước một bả không có gì biến hóa. Đều là thuộc về cái loại này đại dao bầu. Ánh mắt của hắn rơi vào đậu hủ trên. Nhìn hết sức chăm chú thận trọng Triệu sư phó liếc mắt sau đó. Khóe miệng hơi giật nhẹ. Chung quanh người đi đường ở từng trải trận đầu tỉ thí sau đó. Đối với Triệu sư phó đã không ở sùng bái mù quáng. Rất nhiều người đều là chú ý tới Bộ Phương động tác. Thế nhưng rất nhanh. Mỗi người bọn họ trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Vô cùng rung động, đối mặt non mịn mảnh mai đậu hủ. Bộ Phương không có tiền chọn như Triệu sư phó vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phảng phất coi đậu hủ là làm củ cải. Dao bầu trên ngón tay đầu đái động hạ xoay tròn. Đùa giỡn cái đao hoa. Về sau đó là bỗng nhiên địa đối với mảnh mai đậu hủ cắt kim loại đi. Nếu như lúc trước cắt kim loại củ cải một màn kia nổi lên. Ánh đao nở rộ trong lúc đó phảng phất vô số lưu tinh trong bóng đêm xẹt qua. Trắng nõn đậu hủ nhất thời hơi run rẩy. Run rẩy động không ngừng. Lại là tư cái hô hấp thời gian. Bộ Phương đã hoàn thành cắt kim loại. Hắn thu hồi dao bầu. Ánh mắt thả ở trước mắt đậu hủ trên. Đậu hủ kia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất không có trải qua cắt kim loại. Chuyện này. Đây là người. Đậu hủ không có phát sinh biến hóa à. Có người không khỏi nghi ngờ khe khẽ bàn luận. Dù sao mắt thấy mới là thật. Thế nhưng trước mắt đậu hủ hoàn toàn cùng trước khi giống nhau. Đừng nóng vội. Bộ Phương nhàn nhạt nói một tiếng. Đè xuống nghị luận của chung quanh âm thanh. Lấy tay cẩn thận nâng lên một chút. Vậy mau trắng tinh ôn đậu hủ nóng đó là bị Bộ Phương nâng lên. Để vào một cái chuẩn bị tốt trong suốt trong chén. Chén này là tiễn bảo chuẩn bị. Có thể 360 độ không góc chết tham quan cắt kim loại sau khi hoàn thành đậu hủ dáng dấp. Bộ Phương tay nâng đậu hủ, thận trọng để vào trong đó. Về sau thủ chợt vừa để xuống. Không mang theo chút nào bọt nước từ trong chén rút ra. Sau một khắc, trong suốt trong chén đậu hủ đó là phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Cái loại này biến hóa là đang lặng lẽ không hơi thở trong lúc đó tiến hành. Từng cây một tinh tế như lông tơ nhất đậu hủ sợi ở nước nhuộm dần hạ lơ lửng. Liền giống như một cái nụ hoa. Lặng yên thịnh phóng. Mảnh khảnh đậu hủ sợi đó là hoa của nó biện. Cái này là tầng thứ nhất. Ngay sau đó đệ nhị tầng đậu hủ cánh hoa lại lấy bất đồng góc độ nở rộ. Mỗi một cái đều tinh tế không gì sánh được. Trong nước lơ lửng. Đậu hủ phía dưới. Phảng phất tự nhiên đưa dài. Về sau ở nước tác dụng lực hạ, đậu hủ sợi đều vung lên, một tầng chồng lên một tầng, giống như có ngàn tầng đóa hoa, thiên tầng đậu hủ hoa. Thỉnh thưởng thức, Bộ Phương ngón tay khẽ nhúc nhích, dao bầu nhất thời chặt ở trên tấm thớt, nhàn nhạt hướng về phía mọi người chung quanh nói rằng, thiên tầng đậu hủ hoa, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một khối phương đậu hủ lại có thể cắt kim loại ra xinh đẹp như vậy đậu hủ hoa. Mảnh khảnh cánh hoa hầu như so với lông tơ còn phải tới mềm mại. Cái này nhẹ nhàng vừa đụng sẽ gãy. Ánh mặt trời phóng mà xuống. Xuyên thấu quá trong suốt bát. Tỏa ra trong chén huyền phù lên thiên tầng đậu hủ hoa. Từng cây một nhị phảng phất theo chiều gió phất phới. Đẹp không sao tả xiết. Tiễn bảo hai chân đều cũng có chút sụi lơ. Đậu hủ hoa vừa, người nào có thể cùng tranh tài, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Nguyên lai Bộ Phương không phải sẽ không đao công, mà là chẳng đáng cùng bọn họ so đao công phu. Tiễn Bảo cười khổ không thôi, bản thân cư nhiên mặt dày mày dạn đi tìm ngược, cũng là quá ngu. Chung quanh người đi đường vây quanh trong suốt bát không ngừng hét lên kinh ngạc tiếng, không ngừng ca ngợi nổi cái này đẹp không sao tả xiết đậu hủ đóa hoa. Bọn họ đã hoàn toàn bị chinh phục. Một bên Triệu sư phó vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ dùng hắn thái đao trong tay ở trên đậu hủ cắt tới. Vạch tới. Hắn cũng không có liền từ bỏ như vậy. Hắn cũng không chút nào chịu ra ngoại giới ảnh hưởng. Chuyên chú hoàn thành trong tay mình tác phẩm. Bộ Phương gật đầu. Trong lòng không khỏi đối với cái này Triệu sư phó có chút kính nể. Cái này là một vị chân chính. Tôn trọng bản thân thái phẩm đầu bếp. Đại khái quá vài chục phút, Triệu sư phó hoàn thành tác phẩm của hắn, để vào trong suốt trong chén. Mỗi một cái lan ra đậu hủ sợi đều là tinh tế không gì sánh được. Mặc dù không bằng thiên tầng đậu hủ hoa, thế nhưng cũng đã coi như là đao công trong cực hạn. Bộ lão bản, ta Triệu mỗ thừa nhận tài nghệ không bằng người, là Triệu mỗ thua, cái này hạng thứ ba cũng không cần tỉ thí, cùng bộ lão bản đao công so với. Triệu mỗ kém nhiều lắm, còn cần nỗ lực tu luyện. Triệu sư phó hướng về phía Bộ Phương nói rằng, bất đắc dĩ vừa khổ chát. Bộ Phương gật đầu, Trong đầu hệ thống cũng đã nêu lên hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tiễn bảo lần này là chèn. Bản thân đem mặt thiếp qua đây cho Bộ Phương đánh. Hắn trong lòng cũng là buồn bực chặt. Bộ Phương tài nấu nướng của Đào Công đều là như vậy yêu nghiệt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiềm Long đại lục mênh mông vô biên. Xuất hiện một ít yêu nghiệt cũng đúng là bình thường. Bộ lão bản tài nấu nướng của như vậy ưu tú. Đào Công lại là sắc bén như vậy. Hạ mình ở nơi này tiểu điếm thật sự là chôn không nhân tài. Không biết bộ lão bản có hứng thú hay không đến ta Phụng Tiên lâu. Ngươi cùng nhau hợp tác. Lấy bộ lão bản tài nấu nướng của hơn nữa ta Phụng Tiên lầu chiêu bài. Tuyệt đối có thể nổi tiếng toàn bộ đại lục A. Tiễn Bảo trong lòng dâng lên mời chào Bộ Phương tâm tư. Không có hứng thú. Rất hiển nhiên. Bộ Phương cự tuyệt rất quả đoán. Ngay cả hoàng đế đều là bị hắn vô tình cự tuyệt. Một cái Phụng Tiên lâu coi là một cầu. Âu Dương Tiểu Nghệ ghé vào trong suốt bát trước. Mắt to tràn đầy sợ hãi than nhìn phảng phất quỷ phủ thần công cắt kim loại đi ra thiên tầng đậu hủ. Hoa, Dương Thần cũng là đồng dạng hết sức kinh ngạc. Đây thật là một bả dao bầu có thể làm được. Đầu bếp thế giới, quả nhiên thâm bất khả chắc. Bỗng nhiên, hai người bọn họ trên vai đều là phách kế tiếp bàn tay. Hai người đồng thời ngẩn ra. Về sau đó là cảm thấy chân khí trong cơ thể bị một cổ cường hãn uy áp cấp chấn trụ. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần liếc nhau. Trong lòng đều là thầm kêu. Thảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.